sự trả thù của băng giá. Chương 29, thách đấu với ba devil, 2. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cả đám đi học, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều nó bây giờ là trung tâm của sự chú ý. Ai gặp nó đều né ra xa hoặc giữ khoảng cách nhất định. Nó chả quan tâm, chỉ háo hức chờ đến tối nay. Ngồi trong giờ học, mạnh ai nấy làm chả quan tâm giáo viên đang say sưa giảng bài. Nhóm tụi nó nằm ngủ la liệt vì hôm qua uống rượu nhiều quá, 2 giờ sáng mới về nên chưa tỉnh rượu hẳn. Say sưa ngủ đến mức ngủ qua giờ ra chơi luôn, làm đám fan thỏa thích chụp ảnh cảnh hot boy đang ngủ. Reng, reng, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ, tụi nó đồng loạt đứng dậy xách cặp ra về, cả đám rủ nhau qua nhà nó ngủ luôn để tối đi chung cho tiện về đến. Nhà nó cả đám chọn lấy một phòng lăn đùng ra ngủ. Đến tối 7 gam A Mẫn qua lây tụi nó dậy. Cả đám rủ nhau đi rửa mặt cũng chưa tỉnh hẳn, lê thân vào xe như mấy con cương thi ngồi xe, cả đám lăn ra ngủ tiếp, A Mẫn chỉ biết lắc đầu bó tay. Đến nơi A Mẫn lần nữa lại phải lây cái bọn này dậy. Mắt mở mắt nhắm, vươn vai, ngáp, đủ kiểu lê thân xuống bãi đất trống đứng trước đại ca huyết ma như mấy cái xác, chứ chẳng còn là bang chủ nổi danh trong thế giới ngầm nữa. Thằng đại ca thấy tụi nó đứng trước mặt ngơ ngơ ngác ngác gãi đầu nói. Bang chủ devil đâu, sao còn chưa đến? Chin đứng ra trước mặt chỉ tay về phía nó dõng dạc nói, tỷ ấy đây, tất cả nghẹt mặt đơ vài giây hụt hẫng cứ tưởng oai ra sao, ai ngờ như cái xác nó vừa ngáp vừa nói, đánh chưa, gió thổi vi vu, quạ bay ngang ba chấm trên đầu thằng đại ca phát cáo, vung tay đánh vào mặt nó thì một con dao chĩa thẳng ngay mặt hắn, bàn tay đưa đến ngay mặt nó thì dừng lại, nó cầm con dao xoay tròn rồi chém một nhát lên mặt hắn, nó nở nụ cười khinh bỉ nói. Xin lỗi, lỡ tay, phụt ha ha, không kiềm được cả đám bật cười thành tiếng trước gương mặt ngây thơ của nó. Vỗ vỗ vai nó, Anna nói. Vậy bây giờ đánh nha, ngứa tay quá. Nó nhún vai, cả đám xông lên người lẫn vào nhau không biết phe địch phe ta là ai. Nó chẳng làm gì, chỉ ngồi trên cành cây nhìn đám người đánh nhau. Đang yên tĩnh bỗng phát súng từ đâu vang lên làm mọi người ngưng lại, tất cả chìm trong im lặng. Tên đại ca huyết ma giơ súng về phía Anna. Nhỏ chẳng có gì là sợ, đứng thẳng mặt đối mặt với tên đại ca cười khinh bỉ nói. Hừ, đúng là bọn yếu đuối toàn dùng những trò bản để đối phó. Tức giận hắn giơ súng xuống đất bắn bằng một phát làm mọi người giật mình. Nó ngồi trên cây vỗ tay cười khoái chí. Hắn giơ súng lên phía nó. Kin chạy lại định đâm hắn thì hắn kịp quay lại bắn một phát, nhưng may là trượt chứ không đã trúng tay anh rồi. Nó khó chịu, gương mặt lạnh lùng lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. Nó nhảy phóc xuống đất đứng trước đầu súng chẳng sợ sệt gì mà chỉ thích thú nhìn tổng quát cây súng rồi cất tiếng lạnh lùng. Đạn của súng trường bắn ra có tốc độ 1000 mét. S so với nó thì súng ngắn chỉ khoảng 1.3 khoảng 350 mét S, tất cả ngơ ngác không hiểu nó nói gì. Bỗng Mary và Anna lên tiếng, thì ra là vậy, quên bén mất, lại thêm ngơ ngác cho mọi người. Tên dại ca cười cợt nói, mày nghĩ có thể né được đạn ư? Sau câu nói của tên đại ca tất cả ồ lên ngạc nhiên. Nó không cảm chỉ ừ một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào ngón tay bóp cò của hắn, cả hai chăm chú không lơ là một giây. Hắn ta bóp cò bằng cũng là lúc nó né đầu sang một bên, viên đạn sượt qua tóc nó bay thẳng vào thân cây in một lỗ đen, nó bước một chân tới tay nắm thành. Nắm đấm, đấm thẳng ngay cằm hắn rồi giơ chân đạp hắn ngã nhào. Mọi người như chết lặng khi hắn bóp cò. Ai nấy nhìn nó đầy vẻ lo sợ, ý nghĩ vụt lên trong tâm trí mọi người, quỷ chứ không phải người, hắn bò dậy chùi vết máu ngay miệng cười to thành tiếng. Nói đầy phấn khích, ha ha, quên mất bang chủ đây là đai đen nhị đẳng karate toàn quốc. Cứ như có thứ gì nghẹn ngay cổ mọi người, nuốt nước bọt cũng khó khăn, bọn thuộc hạ của hắn ta run sợ trước nó bỏ chạy tán loạn, nhưng nó đâu tha, giơ tay phất về phía bọn đang chạy kia. Thuộc hạ của nó hiểu ý nạp theo đánh túi bụi không tha một tên. Quay lại với tên đại ca đang run sợ cầm súng chĩa về phía nó, mắp tay run cầm cập trông buồn cười. Nó cố ý cười chọc quê hắn theo phản xạ hắn nhắm mắt bóp cò bỗng tiếng xoẹt. Keng keng, hắn mở mắt ra thì thấy cây súng bị cắt làm đôi hoảng sợ nhìn người chém đứt cây súng bằng kiếm nhật. Mary giơ kiếm ngay cổ hắn ta hăm he nói. Tôi cũng là người nổi tiếng xuất sắc về kiếm nhật đấy nhé. Nói rồi nháy mắt với hắn làm Kim giận bừng. Kéo cô đi ngay. Mary ném cây kiếm cho nó nói giao cho cậu nó nhận được cây kiếm thẳng tay chém ngang cổ hắn máu bắn tung tóe. Nó như con quỷ dùng kiếm đâm liên tục mười mấy nhát vào người hắn. Anna đi đến vỗ vai nó nói vào tai nó cộng thêm cái cười nham hiểm tới phiên tớ rồi nó dừng tay cầm kiếm bỏ đi. Anna đứng trước cái xác của tên đại ca lấy từ ống giày cao cổ ra hai cây súng ngắn bắn bốn phát vào người hắn ta. Sau đó rút trong túi ra roi mây quất mấy phát vào người hắn mặc dù hắn đã chết từ lâu đã thỏa mãn dập tắt cơn tức trong lòng Anna bỏ đi để lại hai anh. Chàng đang trố mắt nhìn sự việc vừa diễn ra. Chin từ xa đi lại vỗ vai cả hai. Anh quay qua nhìn người đang nằm tự xoa cằm nói nhảm. Sao hôm nay nhẹ tay thế nhỉ? Nghe được câu đó hắn và Can quay phát lại nhìn Chin như người ngoài hành tinh. Bị nhìn như vậy khiến anh khó chịu đành làm xong nhiệm vụ trước anh lấy từ trong túi ra lọ màu trắng nhỏ vài giọt màu vàng xuống cái xác bỗng nhiên cái. Xác bùng cháy lửa đỏ phập phừng trong màn đêm tối. Xong nhiệm vụ anh khoác tay lên vai cả hai đi vào xe. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ gió từ ngoài thổi vào làm không khí thêm lạnh lẽo. A Mẫn chờ tất cả ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Cách chương.